Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 724, quái vật tụ tập sơn cốc. Lý Minh ý nghĩ lập tức đạt được tất cả đồng đội chống đỡ. Minh Ca nói không sai, nếu như trong hạp cốc thật cất giấu nhiều như vậy quái vật, ba đại công hội mấy trăm người đều bị xử lý, chúng ta chỉ có không đến 10 người, khẳng định sẽ càng chóng chết, nhất định phải tìm tới an toàn đào mệnh địa phương mới được. Kinh Lan gật đầu nói, Minh Ca phân tích rất có đạo lý, nhưng ta lo lắng là, vạn nhất một lát tìm không thấy khu vực an toàn, vậy chúng ta cũng sẽ bị toàn bộ xử lý. Tịch Mịch Như Yên nhíu mày nói ra, cho nên chúng ta nhất định phải mạo hiểm, đồng thời tiến vào hạp cốc về sau, lập tức nắm giữ xung quanh hoàn cảnh, có bất kỳ khả nghi phát hiện lập tức bắt chuyện, người khác một khi tao ngộ công kích trước không muốn chính diện đối chiến. Xin nhanh chóng rời đi sơn cốc, mọi người ngay ở chỗ này tập hợp, nghĩ biện pháp né tránh quái vật truy sát, có lẽ chỉ có ở trong quá trình này, chúng ta mới sẽ tìm được phá giải nhiệm vụ quan trọng. Lý Minh nói ra, tốt, chúng ta minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu. Bọn họ đều rõ ràng Lý Minh đề nghị, năm đầu sơn cốc đồng thời thăm dò, đi vào về sau trước tiên quan sát địa hình, bởi vì quái vật một khi xuất hiện, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều, nếu như không cách nào tìm tới đặc thù manh mối, liền mau chóng rời đi sơn cốc ở bên ngoài tập hợp, lại căn cứ tình huống tiến hành phán đoán. Đi, chuẩn bị hành động. Lý Minh phất phất tay, các đội hữu lập tức tản ra, phân biệt hướng về năm đầu hạp cốc vọt tới trước đi. Giờ này khắc này, Hoa Hạ khu tổng bộ cao ốc trong phòng họp, thần các cao thủ nhóm cũng tập trung tinh thần nhìn lấy Lý Minh tiểu đội động tác. Mọi người mau nhìn, bọn họ muốn hành động. Thần các Thái Sơn hai mắt tỏa ánh sáng nhắc nhở, xem bọn hắn hành động, đây là phân binh thăm dò năm đầu sơn cốc kế hoạch. Đáng tiếc là, bọn họ làm như vậy cũng là phí công, mặc kệ bao nhiêu người đi vào, tiến vào cái nào một đầu hạp cốc, đều muốn dẫn phát năm đầu hạp cốc quái vật truy sát. Hỗn độn trận doanh một tên thần các cao thủ cười khẩy nói, bọn họ khẳng định không biết cái này nơi này có bao nhiêu quái vật thiết lập, chỉ sợ một hồi muốn bị hù chết. Một tên khác hỗn độn trận doanh thần các cao thủ cười nói, đến trước mắt vị trí, mấy cái nghề nghiệp công hội đều thiệt thòi lớn, cho dù là hắn biết một số công hội cung cấp manh mối, nhưng những cái kia đại công hội chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết rõ nơi này quái vật số lượng, như thế nào lại cho hắn cung cấp chính xác manh mối. Thần các Thiền Tiếu im lặng nói, Lưu Ly Sơn Cốc có địa hình hạn chế, đại công hội nhân số lại nhiều cũng không có khả năng một lần tiến vào quá nhiều người, cho nên các người chơi đều sẽ coi là Lưu Ly Sơn Cốc bên trong quái vật số lượng sẽ không quá nhiều. Những cái kia nghề nghiệp công hội bị giết toàn quân bị diệt cũng không rõ ràng đối thủ đến cùng có bao nhiêu số lượng, muốn là bọn họ biết lời nói, khẳng định sẽ mắng to quan phương tổng bộ thiết lập. Thần các Truy Phong ha ha cười nói, nhìn tình huống a, ta luôn cảm thấy cái này minh minh bạch bạch sẽ không theo những cái kia đại công hội một dạng phạm sai lầm. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ mỉm cười nói, không thể nào, nữ thần của chúng ta có vẻ giống như đối cái này người đặc biệt có lòng tin. Chẳng lẽ ngươi, hỗn độn trận doanh một tên thần các cao thủ cười hỏi. Ít lấy lời vô ích, nhanh xem bọn hắn hành động. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ từ tốn nói, trong hình, Lý Minh tiểu đội đã cùng nhau đứng tại năm đầu hạp cốc lối vào, chờ đợi hắn cuối cùng mệnh lệnh, mọi người cẩn thận một chút, lấy tốc độ nhanh nhất xông đi vào xem xét hoàn cảnh. Nhưng là chỉ cần thấy được quái vật xuất hiện lập tức trở về. Lý Minh nhắc nhở, hắn nhưng là minh bạch nơi này mức độ nguy hiểm. Minh bạch, Các đội hữu đáp trả. Làm tốt, xông vào chuẩn bị. Xuất phát, Lý Minh cao giọng phát ra chỉ lệnh. Cùng chiến thần vô song cùng một chỗ xông về phía trước. Vù vù, năm cái miệng hẻm núi đều có chí ít một hai cái người chơi bóng người nhanh chóng phóng về phía trước, mỗi người đều triệu hoán phong ảnh thú ngồi cưỡi đi lên. Như gió hướng về phía trước, nhanh chóng vọt tới trước. Triệu hoán đi ra phong ảnh thú trong mắt người ngoài, cũng là một đoàn nhấp nhô xương trắng, mà chủ nhân hắn dường như dạng chân tại một đoàn xương trắng phía trên. Tốc độ cực nhanh thẳng tắp vọt tới trước. Đây là cái gì tọa kỵ? Thần các cao thủ nhóm cùng nhau trừng to mắt. Đây là đặc thù tọa kỵ à? Vì cái gì không nhìn thấy bọn họ bộ dáng? Bành Tử Hàng đều bị kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy chi tiểu đội này, các người chơi ngồi cưỡi lấy xương trắng một đường bão táp. Vậy mà trong nháy mắt xông vào hạp cốc chí ít dài mấy chục thước độ. Tình huống này thoáng cái để tất cả cao thủ nhóm cùng nhau đứng người lên. Trợn mắt hốc mồm lộ ra chấn kinh biểu lộ. Bọn họ tọa kỵ, thật cổ quái a. Vù vù, vù vù, trắng sáng long lánh, tiếng gió bên tai gào thét. Vì bảo đảm xem xét đến càng nhiều hạp cốc hoàn cảnh, lần này Lý Minh không tiếc phí tổn càng nhiều thần huyết tinh thạch, cũng muốn để các đội hữu toàn bộ sử dụng phong ảnh thú tiến hành dò xét. Tuy nhiên phí tổn tinh thạch làm cho đau lòng người, nhưng hiệu quả lại hết sức rõ ràng. Phong ảnh thú tốc độ nhanh vô cùng, không đợi quái vật xuất hiện, các người chơi đã xông vào hạp cốc gần dài 100 mét độ. Đối diện hạp cốc cuối cùng đều sắp bị vọt thẳng đi qua. Minh ca, không có bất kỳ cái gì đặc thù phát hiện. Ta bên này cũng thế, đi qua hạp cốc hoàn cảnh đều đã ảnh chụp màn hình. Các đội hữu không ngừng trở lại tin tức, để Lý Minh không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắn nhìn bên này đến tình huống cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ mình đoán sai? Cái này năm đầu trong hạp cốc, căn bản cũng không có an toàn gì thiết lập. Hố tra hệ thống. Lý Minh trong lòng giật mình, còn đang vì dạng này thiết lập phiền lòng lúc, quỷ dị tình huống trong nháy mắt xuất hiện. Bá bá bá, chỉ thấy đối diện hạp cốc cuối cùng, từng đạo huyễn quang từ trên trời giáng xuống, đem vốn là lóa mắt rực rỡ lưu ly sơn cốc tô điểm càng thêm lóa mắt. Mỗi một đạo quang trụ bên trong, từng cái hắc ảnh liên tiếp xuất hiện. Lít nhà lít nhít theo hạp cốc khác một bên cuồng hướng mà đến. Đậu đen rau muống, tốt nhiều quái vật, chí ít 100 cái. Ta chỗ này cũng thế. Lít nhà lít nhít tất cả đều là quái vật. Trời ạ, toàn bộ là đều là chúng ta huyễn ảnh quái vật. Số lượng này cũng quá dọa người. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả các đội hữu đều bị trước mắt nhìn đến tình huống dọa đến hai mắt đăm đăm. Hạp cốc cuối cùng thoáng cái xuất hiện đen nghịt quái vật bóng người. Mỗi một cái quái vật đều đối ứng bọn họ một cái đồng đội bộ dáng. Vậy mà toàn bộ đều là huyễn ảnh phục chế quái vật. Không tốt, mọi người tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Lý Minh sớm biết một số nơi này tình huống, nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến. Quái vật số lượng vượt xa khỏi công hội trưởng nhóm cung cấp tin tức. Cái này cái nào là mấy trăm cái quái vật, hơn gấp 10 lần cũng không ngừng. Quái vật số lượng kinh người như thế, cái này khiến trong lòng của hắn thoáng cái biến đến sợ hãi không thôi. Lần trước để hắn như thế cảm thấy vô cùng bất an tình huống, đó còn là hắn vừa tiến vào linh giới không bao lâu lúc trạng thái. May ra phong ảnh thú rất cho lực. Các người chơi lập tức lựa chọn lui lại liền bỏ xa bọn quái vật truy kích. Từng cái trực tiếp trở lại hạp cốc giữa đất trống. Lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Minh ca, cái này nên làm cái gì? Quái vật số lượng quá dọa người. Phạm Hoa lo lắng hỏi. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Phải biết, bọn gia hỏa này một khi xuất hiện, hội toàn bộ địa đồ đuổi giết chúng ta. thẳng đến giết chết chúng ta mới thôi. Kinh Lan nhắc nhở, xem ra, chỉ có thể đường cũ rút lui. May ra chúng ta tọa kỵ ra sức. Không phải vậy liền sẽ cùng ba đại công hội các huynh đệ một cái xuống tràng. Kinh Thành nhíu mày nói ra, đúng vậy a, vừa mới năm đầu hạp cốc địa hình ảnh chụp màn hình ta cũng nhìn. Căn bản tìm không ra chỗ đặc thù gì. Hiện tại trước bảo mệnh quan trọng, Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, tất cả mọi người lo lắng nhìn chằm chằm Lý Minh, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,